Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhắc tới chuyện này, trước giờ nàng vẫn hay nhỏ to với hắn, chuyện này nhất định là có vấn đề. Đã xảy ra lâu chưa? Cũng khoảng một tuần lễ. Khẽ gật đầu, Diêm Nhật Thiên đi về phía sân thượng, lấy điện thoại ra làm một việc chưa từng xảy ra, mở danh bạ lấy số, nhạc chờ của Lâm Vân Diễm truyền tới. Nhật Thiên, em ở đâu? Đây là giọng điệu vốn có của Diêm Nhật Thiên. Lâm Vân Diễm cũng cảm thấy nghi ngờ về thân phận đối phương. Ông xã sẽ không gọi cho nàng, chưa nói tới việc lúc này hắn đang bận biểu tới mức ngay cả việc uống ly cà phê cũng trở nên khó khăn. Nhật Thiên, là anh thật à? Không phải anh, chẳng lẽ lại là gã đàn ông nào khác? Giọng hắn không đủ lớn sao, nhưng ngay cả giọng chồng mình cô cũng không nhận ra. Rõ ràng điều này khiến người ta cảm thấy khó chịu. Giọng Lâm Văn Diễm truyền tới, dịu dàng truyền tới. Không phải lúc này anh đang bận sao? Đã lâu rồi bọn mình chưa đi ăn cùng nhau. Nhưng tối nay em có việc rồi. Thiếu chút nữa điện thoại đã ra đi. Hắn có nghe lầm hay không? Bà xã hắn vừa nói cái gì? Tại sao không nói gì? Cô nổi loạn để hù hắn sao? Nghĩ kỹ lại dường như cô chưa từng nói không với hắn. Dù là hắn nói ra chuyện vô lý nào thì nàng cũng sẽ đồng ý. Nhưng lúc này thói quen tốt của cô đã thay đổi. Em có hẹn với người ta. Hôm nay sẽ về nhà muộn. Khó có cơ hội để bọn mình cùng ăn cơm. Em hủy hẹn đi. Người đàn ông này luôn là thế. Lúc nào cũng muốn người ta phải làm theo hắn. Xin lỗi anh. Cái này không được rồi. Gọi điện hủy là được. Hắn không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà cố tình gây sự, nhưng hắn đã quen với việc cô luôn theo ý mình. Lúc này tại sao cô lại không nghe lời hắn đây? Đâu phải lúc nào hắn cũng có cơ hội cùng cô hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến. Không thể thất lễ như vậy được. Cô biết hắn cảm thấy khó chịu khi mình không nghe theo, nhưng mọi việc đều phải có quy củ, lễ nghi. Hắn cũng không phải là loại người cứng đầu không nói lý lẽ. Diêm Nhật Thiên cứng họng. Hắn không biết nói sao cho phải. Nếu có một người đột nhiên gọi điện thoại báo hủy hẹn với hắn thì kẻ này lập tức bị đưa vào sổ đen. Bản thân hắn cũng luôn thầm nhủ như thế. Ở một mặt nào đó, hắn là người rất nghiêm khắc. Dù là người khác thay đổi với chính mình, hắn cũng không chấp nhận thói quen tiện miệng hứa suông. Nhật Thiên, em đang bận, không tiện nói chuyện với anh. Em đang ở chỗ nào? Suýt nữa hắn đã quên chuyện quan trọng nhất. Em ở trường. Ở trường? Học cái gì? Đây chính là nghi vấn khiến hắn phiền lòng. Em đang học nghệ thuật cắm hoa. Chồng à, em phải cúp đây, xin lỗi anh. Lâm Vân Diễm vội vàng cắt đứt sự liên lạc với hắn, dường như né tránh sự nghi ngờ, chỉ là lúc này nàng cũng không nghĩ rằng hành động của mình có đường đột quá hay không. Mà lúc này Diêm Nhật Thiên cũng đang bị một việc khác quấn lấy. Chồng à, ý gì đây? Kẻ nhíu mày, hắn cảm thấy không ổn, dường như từ chồng à này có hàm ý làm người ta cảm thấy sợn da gà. Lúc này hắn khẳng định bản thân đã biết chẳng biết gì về vợ mình, dù là thái độ hay giọng điệu của cô vẫn như trước kia. Chẳng lẽ trước giờ cô vẫn luôn đóng kịch trước mặt hắn? Không, từ khi hai người quen biết với nhau tới giờ, đâu chỉ vài tháng. Nếu như giả vờ thì không thể có chuyện hắn không phát hiện ra chút giả dối gì ở cô. Khoan hãy nói, đã cưới rồi, vợ chồng với nhau đâu cần phải giấu giếm, dối trá như vậy chứ. Kết hôn xong, mọi thói xấu sẽ tự động lộ ra, bởi rốt cuộc đã không cần phải lo nghĩ tới việc gây dựng hình tượng trong mắt đối phương. Súng đã cướp cò rồi, lo gì đạn không bay, hiển nhiên bộ mặt thật sẽ phải hiện ra. Bà xã của hắn chắc chắn không phải là loại phụ nữ thích giả vờ giả vịt như vậy. Con người có thể kiềm nén cảm xúc vui buồn nhưng chẳng thể nào thay đổi nhịp đập từ con tim. Hiển nhiên, ai cũng có diện mạo thật của mình. Lúc này trầm tĩnh, một giây sau liền ngây thơ như trẻ nhỏ. Nhưng từ khi hai người quen nhau đến giờ, cô vẫn chưa hề thay đổi. Vậy, rốt cuộc, cái quái gì đã xảy ra? Nhìn chăm chăm vào điện thoại, Lâm Văn Diễm cảm thấy tò mò. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Ngoái nhìn ra cửa sổ, trời xanh, mây trắng, cuối thu rồi mà lại nắng chói chang như ngày mùa hạ, thời tiết thay đổi khôn lường tựa như phụ nữ vậy. Thế như hôm nay, ông trời không mưa, tại sao chồng cô lại gọi điện tới đây? Nhưng chồng gọi cho vợ, có gì kỳ lạ hay sao? Thật vậy, khi mới quen, hắn không phải là người thích gọi điện thoại. Kết hôn rồi, tới khi cô lấy bằng thạc sĩ về Đài Loan, đoàn tụ hắn lại càng ít chủ động gọi điện. Với hắn, điện thoại chỉ là công cụ liên lạc khẩn cấp, gần mực thì đen nên cô cũng dần bị lây từ hắn. Khi mới kết hôn 2-3 ngày còn muốn gọi tới để nghe giọng của hắn, nhưng dần dà lại trở thành một tuần một lần, đến giờ thì ít đến đáng thương. Cặp vợ chồng vài ngày mới gặp một lần, cả hai đều không gọi điện thoại để làm phiền đối phương. Nếu cuộc hôn nhân như vậy mà không có vấn đề gì thì nó hẳn phải gọi là kỳ tích. Tâm hồn treo người cành cây rồi kìa. Lâm Dị Quân vỗ lên lưng khiến nàng giật nảy mình. Sau một hồi kinh hãi, Lâm Văn Diễm vỗ ngực, khẽ nói, lần sau cậu đừng hù dọa người ta như vậy. Có gan trúng anh họ tôi tới đây, vậy mà cậu dễ bị hù dọa tới mức đó à? Nhìn chằm chằm một lúc lâu, Lâm Diệt Quân lắc đầu. Tôi cũng chẳng hiểu nổi cậu nghĩ cái gì trong đầu,